khúc thức trắng đêm thâu. Nằm hắt hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi, buồn chán kiếp sống lòng đông. Đời tháng trôi qua mau ta rồi về đâu, chợt nghĩ mà sợ thế gian này. Sống kiếp sau ta xin trở thành loài chim, tự do cho cánh mãi bay giữa trời, chẳng tiếc chi bon chen đời sống của người. Đời sống chỉ có bao năm, mà thế gian sao mãi gieo sầu hơn cấm. Dù sống trong kiếm bon chen, rồi đến khi ra đi cũng đành biệt ly. Đừng gieo đau thương cho thế gian này, lỡ biết đâu mai sau ta lại gặp nhau. Sống trong thế gian muôn màu, người chớ làm khổ nhau. Xin chớ gieo những đau thương cho ngày nay, và xin chớ nói câu từ ly. Vì kiếp sống chẳng có bao nhiêu tuổi đời, nào ai biết nếu ra đi rồi về đâu. Xin chớ gieo những dối gian cho tình yêu, dù tình yêu đó chỉ thoáng qua đời màu. Dẫu xa nhau đừng hơn nhau để đời khổ đau. Đời sống chỉ có bao năm, mà thế gian sao mãi gieo sầu hơn cấm. Dù sống trong kiếm bon chen, rồi đến khi ra đi cũng đành biệt ly. Đừng gieo đau thương cho thế gian này, lỡ biết đâu mai sau ta lại gặp nhau. Sống trong thế gian muôn màu, người chớ làm khổ nhau. Xin chớ gieo những đau thương cho ngày nay, và xin chớ nói câu từ ly. Vì kiếp sống chẳng có bao nhiêu tuổi đời, nào ai biết nếu ra đi rồi về đâu. Xin chớ gieo những dối gian cho tình yêu, dù tình yêu đó chỉ thoáng qua đời màu. Dẫu xa nhau đừng hơn nhau để đời khổ đau. Xin chớ gieo những đau thương cho ngày nay, và xin chớ nói câu từ ly. Vì kiếp sống chẳng có bao nhiêu tuổi đời, nào ai biết nếu ra đi rồi về đâu. Xin chớ gieo những dối gian cho tình yêu, dù tình yêu đó chỉ thoáng qua đời màu. Dẫu xa nhau đừng hơn nhau để đời khổ đau.